Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365. Mở ra chiến đấu, như là đã nghĩ chuẩn bị cẩn thận lật đổ Hòa Quốc Đại Danh chính quyền. Như vậy thì nên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bộ đội đã tải bí mật tập kết, mặc dù hắn trong bộ đội không thiếu nguyên soái thám tử, nhưng là chân chính biết muốn chấp hành nhiệm vụ gì, chỉ có trong quân đội tướng lĩnh mới có thể biết, mà những này tướng lĩnh, hoặc là gia tộc Uchiha người, hoặc là gió lạnh tự mình nói nhổ lên người, tự nhiên không thể nào sẽ tiết lộ tình báo. Bất quá, bộ đội bí mật tập kết vẫn tương đối khiến người hoài nghi. Tới thiếu nguyên soái đã có nghi ngờ, ở thời điểm này tụ họp bộ đội, đây không phải là muốn tạo phản sao? Kết quả là, Đại Danh tức giận hơn. Nguyên soái thám tử liên tiếp không ngừng đi tới trong quân doanh thăm dò tình báo. Mà đang khi hắn nhóm châm đối những chuyện này thời điểm, tại Vương Đô phụ cận, một nhánh từ 3.000 người kết cấu kỳ binh đã lặng lẽ tiến vào trong thâm sơn. Từ gian hiểm con đường hướng Vương Đô tiến về phía trước. Hỏa Quốc Vương Đô mặc dù cũng có binh lính canh giữ, nhưng giống nhau đều sẽ không có rất nhiều binh lính, mà trong Vương Cung còn có cận vệ quân. Số người ước chừng là chừng 5.000. Đối với những này cận vệ quân, Satoshi chỉ có thể cười ha ha. Nguyên soái vốn là lòng tin tràn đầy chuẩn bị đem Uchiha Satoshi binh biến chứng cớ thu vào tay. Nhưng hắn rất nhanh liền buồn bực. Uchiha Satoshi sở thuộc quân đội quả thật hành động, chính là thám tử trả lời lại nói nhân ra muốn tiến hành cái gì quân diễn. Là Hỏa Quốc quân đội năng lực tác chiến tăng lên kinh nghiệm. Cái này, nhất định chính là hại người nha. Binh biến chứng cớ chậm chạp không có thu thập được. Nguyên soái gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến. May vào lúc này sau khi Đại Danh thay hắn giải vây, trực tiếp đem Uchiha Satoshi cách chức. Hơn nữa liên quan hắn nói nhổ lên những kia tướng lĩnh cũng giống vậy bị cách chức. Yêu cầu bọn họ lập tức giao ra binh quyền, bằng không dựa theo tội phản quốc luận xử. Cái này một điều mệnh lệnh không thể nghi ngờ nguyên soái bắt được một thanh lợi kiếm. Nếu như những quân đội kia hiện tại tại không dừng lại, ngoan ngoãn giao ra binh quyền, như vậy thì có thể coi bọn họ là làm phản, dùng ngòi bút làm vũ khí, võ lực áp chế cái gì đều được sử dụng. Kết quả rất khẳng định, nguyên soái sở thuộc bộ đội cùng Uchiha Satoshi sở thuộc bộ đội chiến đấu khai hỏa. Cũng chứng thật Uchiha Satoshi cái này một lần hành động mục đích. Cái gọi là đến dân tâm giả được thiên hạ. Ngay từ lúc Đại Danh bắt đầu đối Uchiha Satoshi lúc hạ thủ, hắn cũng đã phái nhân viên tại Hòa Quốc biên giới ban bố tin tức, đem Đại Danh con nuôi sự tình vô hạn phóng đại. Hơn nữa chứng minh Đại Danh đây là cái kia con nuôi mà muốn cách chức Uchiha Satoshi. Chuyện này tại Hỏa Quốc biên giới đưa tới sóng to gió lớn, là một cái gieo họa trăm họ con nuôi đối đại tướng quân hạ thủ. Đại Danh đồng chí, ngươi đây là tại trêu chọc chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, dư luận rối rít ngã về phía Uchiha Satoshi bên này. Tại như vậy điều kiện tiên quyết dưới, Satoshi đã mang theo Cửu Long thành viên chạy tới Vương Đô. Cái này một lần vô cùng phải làm cho tốt hoàn mỹ nhất phối hợp, duy nhất một lần đem Hỏa Quốc nắm trong tay. Hồng Chi Quốc dùng thời gian 2 năm tới chinh chiến, Hỏa Quốc so Hồng Chi Quốc lớn hơn nhiều lắm, lực lượng cũng cường đại hơn nhiều, nhưng lại không cần thời gian dài như vậy, chỉ cần một lần chính biến, đều là bởi vì Uchiha Satoshi sớm đã là quốc gia này đại tướng quân, thủ hạ tướng lĩnh vô số. Cũng tại quốc gia này trong sớm có danh tiếng, giờ phút này dựa vào Đại Danh con nuôi sự tình làm khó dễ, chính là lại không quá thích hợp. Thần, trực tiếp oanh tạc, tại Kree dưới sự trợ giúp, Cửu Long thành viên đã tới Hỏa Quốc Vương Đô, giờ phút này bọn họ chính tại 10.000 thước trên cao. đã chuẩn bị ổn thỏa. Asakura Hao đem hỏa linh triệu hoán đi ra, trên tay hiện ra hai luồng ngọn lửa màu trắng. Đây chính là lệnh thế nhân cảm thấy hoảng sợ, viêm thần hỏa diễm. Trong truyền thuyết, ngay cả linh hồn đều có thể cháy hỏa diễm. Uzumaki Lục Vân đã chuẩn bị xong rất nhiều phong ấn trận pháp. Những này trận pháp bị hắn phong ấn ở quyển trục bên trong. Cần lúc sử dụng sau khi trực tiếp mở ra quyển trục. Truyền vào một chút chakra là có thể thả ra ngoài. Phi thường thuận lợi, gió lạnh bảo kiếm đã rút ra. Lưỡi kiếm hiện lên nhàn nhạt bạch quang. Thần thánh phi thường. Lẫm liệt kiếm khí phân tán bốn phía phiêu giật. Minasuki chuông hai tay kết lên một tầng băng kính. Tiểu hình bạo phong tuyết ở trên tay nàng ngưng tụ. Khí tức lạnh lẽo khiến chung quanh nhiệt độ trở nên hạ xuống. Zabuza mãnh liệt thủy thuộc tính chakra trải rộng bên ngoài thân. Ở sau thân thể hắn tạo thành màu lam thủy long. Quanh co quanh quẩn ở trên người hắn. Orochimaru thảo chỉ kiếm hàn mang lóe lên, vô tận ngút trời sát khí chậm rãi thả ra, khiến nguyên bản liền vô cùng nhiệt độ lần hai hạ xuống. Nhìn phía dưới phồn hoa vương đô, tường thành cao chừng 50 mét, trên tường thành lui tới có binh lính đang đi tuần, bên trong thành người đến người đi, thương đội vác hàng hóa ra vào bên trong thành. Các lữ khách kết bè kết đội ở trong thành du ngoạn. Vì cái này vương đô mang đến sinh động kinh tế sức sống. Xinh đẹp như vậy địa phương làm sao có thể oanh tạc rơi đây? Chúng ta mục tiêu là đại danh. Nếu làm đại tướng quân, như vậy thì nên lý đi đại tướng quân chức trách. Quan tâm thoáng cái vương cung tình huống. Không có lập tức áp dụng hành động. Gri gãy 10.000 thước trên cao duy trì cân bằng. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Chờ đợi hắn mệnh lệnh. Triển khai một lần trực tiếp nhất. Nhanh chóng nhất chính biến. Một ngày đã qua. Vương đô 2 cây số ở ngoài trong rừng rậm. Một nhánh 3.000 người tạo thành bộ đội lặng lẽ đi tiếp. Tất cả mọi người khuôn mặt lạnh lùng. Đội hình chỉnh tề. Tại phía trước nhất dẫn dắt là một cái hơn 30 tuổi người trung niên. Màu đen chạm vai tóc dài. Áo giáp màu vàng óng trên ấn có một thanh quạt tròn. Dùng cái này để chứng minh thân phận của hắn. Mà phía sau hắn những binh lính kia. Thanh Isiki ngân bạch sắc khôi giáp. Khôi giáp nơi ngực cũng là một cái quạt tròn tiêu chí. Chứng minh bọn họ cuối cùng sở thuộc thế lực. Đội ngũ hành đi vào ven rừng rậm thời điểm dừng lại. Tất cả mọi người không nói một lời. Thật chặt chờ đợi. Không trung Uchiha Satoshi con mắt trong nháy mắt tập trung chi đội ngũ này. Khóe miệng treo lên băng lãnh nụ cười. Màn đêm dần dần hàng lâm. Bên trong thành đèn đuốc sáng choang. Đến rạng sáng lúc sau đã dần dần ngừng lại. Rạng sáng 4 giờ. Bên trong thành yên tĩnh vô cùng. Cái này cái thời điểm là nhân loại tiến vào ngủ say thời điểm. Tại trong khoảng thời gian này, người phản ứng nếu như không phải có thể bảo trì, kia đem sẽ trở nên rất trì độn. Tường thành thượng sĩ binh đã sớm kinh luân ban, hiện tại đã có một chút binh lính buồn ngủ. Loại thời giờ này quả nhiên vẫn là thích hợp nhất ngủ. Cho hay, muốn bắt đầu, hành động. Satoshi ánh mắt thoáng cái tập trung vương cung. Trong vương cung mặc dù đèn đuốc sáng choang, nhưng lại chỉ có thể thấy một chút tuần tra thái giám cùng cung nữ. Binh lính, cận vệ quân dựa theo quy định không thể tiến vào hậu cung. Chỉ có thể ở vương cung nơi cửa chính tiến hành canh giữ. Gri nghe vậy nhanh chóng hạ thấp độ cao. Cũng may bởi vì là ban đêm. Nhân loại lúc này cũng ngủ tương đối hôn mê. Quy đếp xuống thời điểm không có người phát giác. Coi như là mê người cảm giác không đúng. Kia cũng chỉ sẽ cho là ảo giác. Màu vàng sậm quy ở trong trời đêm. Cũng không sẽ rất nổi bật. 8 cái bùa chú từ quy trên lưng bay xuống. Thẳng hướng vương cung trên tường cao hạ xuống. Chu tước phong trận. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,